ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Nguyễn Huy xin gửi đến cho mọi người một truyện ngắn, truyện ma dân gian, có tựa đề là Sông Lạnh, của tác giả Ngân Huỳnh, một tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy ở trong cái thời ở bên kênh Sớm Truyện Ma, cho tới nay thì quay trở lại với một tác phẩm mới. Rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện. Trời vừa sập tối, Lực đã xách cái giỏ và vài dụng cụ bắt cá đi ra đồng. Hôm nay trời mưa suốt ngày, cho nên giữa dứt mưa là ếch nhái đã râm ran cắp ruộng như một bản nhạc của đồng quê. Thôi thúc Lực đi sớm hơn thường ngày, hứa hẹn một đêm bội thu. Vừa bước ra cửa thì bà Tư Đan, mẹ của Lực, vừa ho lên vài tiếng. Sao bữa nay con đi sớm vậy Lực? Trời còn mưa mà, không đợi dứt mưa rồi đi con. Dạ thôi má ơi, con nghe mấy con ếch nó réo mà nôn nao quá, con đi sớm về sớm mà. Mà sao má ho như vậy? Má uống thuốc chưa? Thuốc lúc nãy con sắc xong á, con để trên bàn đó má. Má uống rồi. Đi thì lấy cái áo tơi mặc vô, không ướt mưa là cảm đó nghe con. Dạ con biết rồi, má vô nhà nghỉ đi, con đi nghe. Nói rồi Lực quay đi. Bà Tư đang nhìn theo bóng lưng của anh mà rưng rưng nước mắt. Ba anh mất khi anh vừa tròn 15 tuổi. Trong lúc đang trên đường tự rẫy về, do dở đê không kịp tránh mà bị nước cuốn trôi đi mất xác. Lực phải nghỉ học ở nhà lo cho mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con. Bà thì sức khỏe yếu cho nên mọi việc từ lớn đến nhỏ đều do anh cán đáng hết. Vậy chứ mà vẫn cứ thiếu trước hụt sau. Cho nên dù đã 25 tuổi vẫn chưa dám yêu một cô nào. Không phải do anh xấu xí, mà là gia cảnh không cho phép. Ra tới đồng, Lực bắt đầu với công việc của mình. Anh lấy những con trùng vẫn còn sống đang ngoe ngoẩy mà trưa nay vừa đào được, móc vào trong những cái cần câu, rồi đem ra cắm dài theo mấy bờ sông. Xong xuôi, anh quay đi bắt ếch. Lực soi đèn lần theo những tiếng ếch kêu. Một lúc sau thì trên tay đã cầm một sâu to tầm 30 con. Anh hí hửng quay lại với những chiếc cần câu cắm ban nãy. Gần tới bờ sông thì nghe tiếng nước quậy đì đụng. Anh chạy lại dở cần câu lên ngay, thì thấy có một con cá rất to, phải tầm khoảng 3-4 kg. Chưa kịp vui mừng thì bỗng dưng con cá quậy đuôi một cái, cái cần câu trong tay anh tuột đi mất. Nó lôi chiếc câu chạy dọc bờ sông. Không thể để sổng con cá lớn như vậy được, Lực cố đuổi theo. Đuổi đến một lúc ngay gốc dừa thì con cá chui tọt vào trong bụi cây. Vậy là mất tôi con cá to, Lực đặt lưỡi. Tụt con cá rồi. Phải mà bắt được nó là có tiền mua thuốc cho má rồi, tức thiệt chứ. Anh định bước xuống ngay cái bụi cây tìm xem nó có dướng câu vào đó hay không. Chân vừa chạm xuống nước thì bỗng dưng một tiếng nói vang lên. Anh dì ơi, đừng có xuống đó, nước sâu lắm, anh không tìm được con cá đâu. Lực quay đầu lại nhìn, cầm chiếc đèn giơ cao để xem người vừa gọi mình là ai. Vừa giơ tới trước mặt người kia thì bỗng dưng anh ngẩn ngơ, vì cái người gọi anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thấy anh chăm chú nhìn không nói gì, cô gái mỉm cười. Sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em dính cái gì hay sao? Không, tôi xin lỗi. Mà cô là ai vậy? Hình như cô không phải người làng này phải không? Dạ em ở làng bên. Hôm nay có công việc đi qua bên này, về trễ, cho nên mới gặp anh tính nhảy xuống sông đó. Ủa, mà cô đi một mình vậy, lỡ gặp người xấu thì sao chứ? Em đi quen rồi anh, với lại nhà cũng gần đây thôi mà. Cô có người quen bên làng bên này hả? Dạ. Vậy thôi em về nghe, trời tối rồi, tạm biệt anh. Nói rồi cô gái quay đi. Lực đứng im nhìn theo bóng lưng của cô bước đi dội dã, khuất dần trong bóng tối. Cô gái đi mất rồi, anh mới chợt giật mình nhớ ra là mình chưa hỏi tên và nhà của người ta ở chỗ nào trong làng. Ngày mai anh có công việc đi qua làng bên, Không biết tên thì làm sao mà tìm được nhà đây? Lật đành tiêu nghỉu, lẩn thẩn bước đi trở về. Bà Tư đang đứng ở ngoài cửa đợi con về. Trời đã quá nửa khuya rồi mà Lực vẫn chưa về, làm cho bà lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Vừa thấy bóng của anh, bà mừng rỡ chạy ra. Sao giờ này mới về vậy con? Má lo quá, sợ có chuyện gì đó. Ủa má, giờ này má không ngủ mà sao còn chạy ra đây? Má mới khỏe lại thôi, không nghỉ sớm ra đây là cảm lạnh thì sao chứ? À, má ngủ rồi đó chứ. Tại giật mình thức giấc, thấy con chưa về cho nên má lo quá. Vừa tính ra cửa đứng ngóng thì thấy bay về tới đó. Ôi, tại con bị tụ con cá bự, chạy theo nó mà không có kịp. Bắt được là ngày mai có tiền mua thuốc cho má rồi. Thôi con, chim trời cá nước mà, bay đừng có tiếc làm chi. Dạ. Mà bù lại cũng được mấy chục con ếch nè. Để ngày mai con lấy mấy con nấu cháo cho má ăn, còn nhiều con đem qua cho chú Bảy đổi thuốc cho má nha. Chứ bốc thuốc chú hoài mà không lấy tiền con ngại quá. À, vậy thôi cũng được. Bà coi vô tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ đi con, để không cảm lạnh bây giờ đó. Dạ, má vô nghỉ đi nghe má. Lực bước ra phía sau cầm gáo nước xối từ trên xuống, vừa xối mà vừa nghĩ suy về cô gái lạ kia. Không hiểu sao gương mặt xinh đẹp ấy cứ xuất hiện ở trước mắt anh như vậy, và nó khiến cho đêm đó Lực không tài nào ngủ được. Hôm sau trời vừa hừng sáng, Lực đã vội vã chạy nấu cháo và sắc thuốc cho má, rồi sửa soạn đồ đạc để đi qua làng bên. Trong lòng của anh rạo rực lắm, dù không biết được rằng có gặp lại được cô gái ấy hay không. Đang lùi cùi chậm lửa thì có tiếng nói vang lên ở ngoài đầu hè, là cái giọng the thé không nhầm lẫn vào đâu được của thằng bạn. Lực ơi, mày đâu rồi mày? Đó là thằng Tính, con của bà Sáu Lụa, cách nhà Lực chừng vài trăm thước. Cả hai cùng hoàn cảnh và cùng tuổi với nhau, nhưng Tính còn may mắn hơn anh một chút là còn có cha lo lắng cho mình. Nghe tiếng kêu của thằng bạn thân, Lực vội vã chạy ra. Mẹ, mày làm gì mà sáng sớm qua nhà la lối sờm vậy? Mẹ tao còn đang ngủ đó. Ủa, bác cái còn ngủ hả? Tao đâu có biết, mỗi bữa thấy bác thức sớm lắm mà. Tao tưởng... Tưởng cái gì? Mà mày kêu tao có việc gì không? À, Tính hỏi mày có qua làng bên vác lúa cho má Hậu Khâm không? Coi chơi, đang tính đi nè. Mấy bữa nay má tao hò dữ quá, qua chú Bảy hút thuốc mà thấy không có đỡ. Tao tính qua bển vác lúa xong có tiền, đưa má tao lên huyện khám đốc tờ thử coi sao. Ừ, tao cũng thấy bác gái dạo này xanh xao lắm đó, cũng định hỏi thăm, mà đi ruộng về là thấy nhà mày tắt đèn rồi. Ừ, tao đi lẹ mày ơi, mặt trời cũng bắt đầu lên rồi kìa. Thấy nồi cháo cũng đã gần chín, Lực dúi bớt lửa, chỉ để lại mấy cục than cho cháo nóng thôi, cho lấy đồ đi theo thằng bạn. Cả hai đi thật nhanh men theo một con đường tắt nhỏ thông qua làng bên kia. Đi gần tới nơi nhưng không nhịn được nữa, anh đành quay qua hỏi thằng bạn mình. Ê Tính, tao có chuyện muốn hỏi nhỏ mày nè, nhưng mà mày phải giữ bí mật chứ không được cười tao nghe. Có chuyện gì nói đại đi, bữa nay mày đặt úp mở nữa. Nhưng mà mày phải hứa với tao, tao mới cười. Rồi, hứa, cãi đi. Tao... Trời ơi, cái gì mà áp búng vậy hoài vậy ông nội? Ê, hay là mày gây ra tai họa gì rồi hả? Ê, không phải, bậy bạ không à. Tao thì gây ra được chuyện gì chứ? Chỉ muốn hỏi mày là, mày hay qua bên làng bên này, mày mày biết cô nào đẹp nhất làng không? Chà, thằng bạn thân của tao bữa nay hỏi con gái nữa à. Lạ quá ha, khi không muốn điều tra lai lịch của người đẹp vậy mày. Tao hỏi thiệt, mày cứ tào lao hoài, bây giờ có trả lời hay không? Cái làng bên này không phải chỉ có một người đẹp đâu, mà nhan sắc sàng sàng cũng cỡ chục cô đó ông. Ai mà biết mày muốn tìm cô nào chứ? Khó quá hả? Chẳng lẽ bây giờ phải gặp tận mặt mày mới gì cho tao biết tên được sao? Thì tất nhiên rồi, nếu không thì mày tự tìm đi. Vậy tao còn nhờ mày làm gì nữa chứ? Nè, thử tả lại dốc dáng cô gái đó coi. Coi sao? Tao không nhớ mày ơi, chỉ nhớ là cô ấy rất là đẹp thôi. Thật, chắc suốt thời gian chạm mặt cô gái đó, hồn mày bay khỏi thân xác luôn rồi, phải không? Chắc có lẽ vậy rồi. Lực không nói gì nữa, tính chỉ nhìn bạn tủm tỉm cười. Anh cảm thấy vui vì cuối cùng thằng bạn mình nó cũng chịu để ý tới con gái rồi. Bữa tối vừa xong thì Lật Chát mới cần câu đi cắm ra bờ sông. Bà Tư thấy con đi làm cả ngày mệt nhọc cho nên không muốn ăn đi. Bà nói: "Nè, vác lúa nguyên ngày nay mệt rồi, nghỉ một bữa đi con. Má khỏe nhiều rồi, đừng cố gắng sức nữa lỡ bệnh sao con?" "Ờ, con sao đâu má ơi, con còn trẻ mà, mệt thì nghỉ một chút là khỏe ngay chứ gì. Với lại cắm câu cũng đâu có mệt nhọc gì đâu. Thôi má vô nghỉ đi, con điên lát con về." Nói rồi Lật dìu mẹ mình vào trong phòng ngủ, rồi xách mớ cần đi ra ruộng. Anh vừa đi khỏi nhà thì bà Tư đang bỗng dưng ho lên một trận dữ dội. Gần cơn ho, bà Tư dở chiếc khăn chụp miệng ra, bên trên còn lốm đốm máu đỏ tươi. Bà Tư biết rằng mình sắp không qua khỏi rồi. Bà cố gắng kêu con trai, nhưng vì sức đã cạn, bà không thể thốt thành lời, chỉ đành nhìn theo bóng lưng của Lực khuất dần trong màn đêm u tịch. Đôi mắt của bà dần dần khép lại, cả người liệm đi. Còn Lực lúc này thì đâu hề hay biết rằng mẹ mình đang nguy kịch ở nhà. Anh đang hạ cái lon trồn xuống, rồi bắt đầu ngay công việc mắc mồi buông câu một cách nhanh chóng. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà Lực chẳng có tâm trạng bắt ếch nhái. Mặc cho chúng cứ kêu râm ran như muốn thách thức, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Vì trong đầu của anh lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh về cô gái hôm nọ. Mãi suy nghĩ dẫn dơ mà anh đến ngay gốc dừa lúc nào không biết. Thế vậy, Lực định quay lại thăm câu thì bỗng dưng có một tiếng nói vang lên: "Anh Lực." Lực quay đầu lại nhìn thì thấy người đó chính là người con gái mà cả ngày hôm nay anh muốn đi tìm kiếm. Cô trong bộ bà ba màu đen, Lực chợt cảm thấy cô đẹp tuyệt trần. Anh toan mở miệng nhưng đã bị cái bàn tay mềm mại và lạnh toát của cô ta bịt lại. "Anh đừng nói gì hết, hãy mau chạy về nhà đi, nếu không là cả đời này anh sẽ phải hối hận đó." Cô gái nói xong rồi quay đi. Không hiểu sao lúc cô ta đi rồi mà Lực vẫn không thể nói được gì, chỉ có thể dương đôi mắt mà nhìn bóng cô khuất dần sau cái màn đêm tăm tối. Khi chỉ còn lại một màu đen của bóng tối, lúc này anh mới có thể cử động được. Nghĩ tới lời cô gái kia, dù không hiểu là chuyện gì nhưng anh cũng chạy thật nhanh về nhà. Về tới nơi thì thấy cô Sáu Loan, chú Bảy và thằng Tính đang ngồi trong nhà mình. Linh Tính có chuyện không hay, anh gấp gáp hỏi: Có chuyện gì mà mọi người ở hết nhà con vậy?" Tất cả ngước lên nhìn anh với vẻ mặt buồn thảm. Thấy không ai nói gì, thằng Tính đành lên tiếng: Lúc nãy tao đi thăm ruộng về, rồi đi ngang qua nhà mày á, thấy đèn, tưởng mày còn thức cho nên tao tính vô hỏi thăm bác gái. Vừa mở cửa vô thì tao nghe thấy tiếng rên, nghe kỹ lại thì ở trong buồng. Tao kêu hoài mà không thấy bác lên tiếng. Tao nghĩ chắc có chuyện không hay rồi mới xông đại vô, thì thấy bác nằm dưới đất kế bên là một vũng máu á. Tao thấy vậy mới đỡ bác lên giường, rồi chạy qua kêu cô Ba với chú Bảy nè. Tao có chạy đi kiếm mày nhưng mà không có thấy. Rồi má tao đâu rồi? Ở trong buồng á. Lật chạy vụt vô trong buồng, thấy mẹ mình nằm đó với đôi mắt nhắm nghiện, làn da xanh xao. Ngay lúc này đây, nhìn kỹ Lực mới thấy mẹ anh thật gầy gò, đôi má hớp sâu, lộ cả xương gò má. Anh quỳ xuống ôm lấy mẹ mình khóc nức nở. Bàn tay xương xẩu của bà Tư đang trung trung đưa lên vuốt mái tóc con mình, cất giọng thiều thào đứt quãng: "Lực à, má không qua khỏi rồi. Má xin lỗi vì đã giấu con thời gian qua." "Không, không má ơi, má đừng có nói như vậy. Má không sao đâu mà. Má con không sao phải không chú Bảy?" "Tao xin lỗi bày nghe Lực. Tao giấu bệnh tình của má bày bấy lâu nay." "Sao vậy chú Bảy? Sao chú giấu con vậy? Má ơi, má con bị sao vậy?" "Má bày bị lao rất là nặng. Tao đã cố hết sức rồi. Mấy lần định nói cho bày biết nhưng mà bà năn nỉ quá. Bây giờ thì không cứu được nữa rồi. Tao có lỗi với bày Lực à." Bà Tư đang lên tiếng nói nhanh: "Không, không có liên quan tới chú Bảy đâu con. Tại má bắt chú Bảy giấu con đó. Má không muốn thấy con cực khổ." Lật nước mắt lưng trọng, ôm má vô lòng. Má, má ơi, má đừng nói vậy. Chỉ cần má khỏe mạnh á, con có cực bao nhiêu cũng chịu được. Miễn là có má ở bên cạnh con. Má đừng bỏ con lại một mình mà má ơi. Má xin lỗi. Con ở lại ráng mà lo cho bản thân. Má không thể chăm sóc cho con nữa rồi. Má xin lỗi. Má. Má ơi, má, tỉnh dậy đi má ơi. Má đừng bỏ con mà. Má ơi, con bất hiếu không lo được cho má. Má ơi. Lực ôm chầm lấy thân xác gầy gò của mẹ mình trong lòng mà gào thét lên. Ai có mặt lúc đó cũng không tránh khỏi đau lòng. Thương cho người đàn bà hiền lành nhân hậu đã sống hết lòng vì chồng, vì con. Thương cho đứa con hiếu thảo từ nay phải sống cô độc không cha không mẹ. Đám tang của bà diễn ra trong sự thương xót của cả xóm làng. Cái chết của bà như một nhát dao cứa sâu vào tim của Lực. Nghĩ mình là người có lỗi gây ra cái chết cho mẹ, khiến cho anh không giật dậy được. Đã 3 ngày kể từ hôm chôn cất mẹ xong, Lực vẫn ngồi đó ở bên cạnh mộ của bà mà tự trách vấn bản thân. Nếu đêm đó anh nghe lời mẹ ở nhà thì anh đã có thể phát hiện ra mẹ trở bệnh sớm hơn, biết đâu đã không xảy ra chuyện đau lòng. Mặc cho mọi người khuyên can như thế nào, Lực cũng không chịu ăn uống, cứ ngồi đó tựa lưng vào nắm mộ mà khóc lên. Đêm nay trời bỗng nhiên sấm chớp đì đụng, một tia sét xẹt ngang đầu Lực, đánh thẳng ra phía bờ sông làm cho anh giật mình. Lực ngước lên nhìn thì thấy từ phía xa xa có một bóng người vội vã đi lại phía anh, vừa chạy vừa la cái gì đó mà anh nghe không rõ. Định đứng lên đi lại chỗ người đó coi có giúp gì được hay không, nhưng do đã 3 ngày không ăn uống gì, Lực vừa đứng lên bước vài bước thì đã ngã xuống. Chỉ kịp nghe được người đó gọi tên mình thì anh ngất liệm đi. Lực từ từ mở mắt ra, anh thấy mình đang ở nhà, nhìn xung quanh không thấy ai cả. Anh định bước xuống giường thì có giọng nói cất lên. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi đi đâu thì đi. Cô là ai mà trong nhà tôi vậy? Anh không nhớ em sao? Mình đã gặp nhau vài lần rồi đó. Lực ngơ ngác nhìn cô gái một lúc, rồi mới sực nhớ ra đó chính là cô gái mà mình đang tìm kiếm. Anh vội vàng nói. Tôi nhớ cô rồi. Mà sao cô lại ở đây? Sao cô biết nhà tôi ở đây? Giờ sao tôi lại ở đây được? Anh đừng hỏi nhiều làm gì. Anh chỉ cần biết bây giờ tôi đang có mặt ở đây với anh rồi. Chẳng phải anh cũng đang tìm kiếm tôi đó sao? Sao cô biết được? Chuyện này liên quan đến anh. Những chuyện gì liên quan đến anh tôi đều biết cả. Và còn một chuyện nữa, anh còn nợ tôi một ân tình. Anh có nhớ không? Ân tình gì? Cô nói gì tôi không hiểu. Anh còn nhớ đêm đó, cái đêm mà mẹ anh sắp mất, là tôi đã báo cho anh biết. Nếu không có tôi thì sao anh có thể kịp về để mà nhìn mặt mẹ anh lần cuối? Anh nhớ chưa? Tôi nhớ ra rồi. Mà sao cô lại biết mẹ tôi đang nguy kịch mà đến thông báo cho tôi vậy? Tôi thật sự biết ơn cô nhiều lắm. Anh không cần cảm ơn tôi. Chỉ cần sau này nếu như tôi có việc cần, anh giúp tôi là được rồi. Được rồi, tôi hứa với cô. Sau này chỉ cần cô cần, dù lớn hay nhỏ, nếu mà trong khả năng mình, tôi sẽ hết sức để mà giúp cho cô. Anh hứa rồi đó nghe. Tôi hứa. Mà quen biết nhau cũng đã lâu rồi mà tôi chưa được biết tên cô. Tôi là Trang, nhà ở xóm bên. Người ta thường gọi tôi là cô Hai Trang đó. Tôi tên Lực. Tôi biết rồi. Mà thôi, tôi phải đi có việc. Tạm biệt anh nghe. Hẹn anh khi khác gặp lại. Nói rồi, cô gái quay đi. Lực nhìn theo mà thấy lòng rạo rực vui sướng. Anh cũng không cần biết lý do cô ta giúp mình là cái gì. Chỉ cần được nói chuyện với người con gái mà anh đã thầm thương ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt là Lực đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tiếng gà gái báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lực trở lại với công việc thường ngày và tự hứa với lòng sẽ cố gắng sống thật tốt để cho mẹ an tâm. Mọi người thấy anh vui vẻ trở lại thì cũng vui lây, nhất là thằng Tính. Thấy Lực bình thường lại, nó vui lắm. mấy ngày nay nhìn thấy anh buồn mà lòng của nó cũng không yên. Dù rằng tính không biết lý do vì sao thằng bạn của mình có thể nhanh chóng giật dậy lấy lại tinh thần đến như vậy, nhưng miễn sao nó sống vui vẻ là anh thấy yên tâm rồi. Hai ngày sau đó, Lực có việc sang làng bên. Sau khi xong việc, anh đi hỏi thăm khắp làng, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có ai biết gì người con gái mà anh đang muốn tìm cả. Đến cả cái tên Hai Trang mà anh hỏi, ai nghe cũng lắc đầu lạ lẫm. Lực lủi thủi quay trở về, trong đầu của anh thầm nghĩ, không lẽ cô ấy cho mình cái tên giả hay sao? Cô ấy không muốn cho mình đi tìm hay sao chứ? Vừa nghĩ ngợi, Lực đã đi tới cuối làng. Anh định quay về thì thấy một người phụ nữ ăn mặc rách rưới nằm ở bên đường. Lực sờ tay vào trong túi, còn vài đồng bạc lẻ anh móc ra bỏ vào tay bà cụ. Bà cảm ơn rối rít rồi ngước lên nhìn. Bỗng dưng bà trợn mắt nhìn anh sợ hãi. Bà chọi trả mấy đồng tiền vào người anh, cho vừa bò ra xa khỏi anh vừa la hét, Cậu tránh ra, tránh xa tôi ra, hơi quỷ hiện hình, trời ơi! Lực ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn xung quanh không thấy ai ngoài anh và bà lão cả. Nghĩ chắc bà lão đã già, mắt mờ trong gà quá cuốc cũng nên, cho nên anh nhặt lại tiền và để ngay chỗ bà ngồi khi nãy, rồi lặng lẽ rời đi. Anh đâu hay rằng bà lão không phải nhìn lầm, mà thật ra bà đã trông thấy những gì mà mọi người không thể thấy được. Bà già nhìn theo bóng lưng của anh mà lắc đầu thương cảm, cho bà đứng dậy cầm tiền quay lưng bỏ đi. Và từ đó không ai ở trong làng còn trông thấy bà lão ăn xin ấy ngồi ở chỗ cũ nữa. Đêm nay là không sao ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về cô gái tên Hai Trang kia, không biết làm sao để có thể tìm được cô. Lực ngồi dậy chán mùng bước xuống giường, đi lại bàn định rót nước uống thì anh nghe tiếng gọi. Lực, Lực ơi, con ơi. Lực cầm ly nước trên tay mà sững sờ. Đó chẳng phải là tiếng của mẹ anh sao? Nghe tiếng mẹ gọi, Lực nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhưng chẳng thấy bà đâu. Nhìn giáo giác xung quanh cũng chẳng thấy ai. Nghĩ mình quá nhớ mẹ cho nên nghe lầm thôi. Lực tiêu nghĩa buồn bã định quay vào trong thì một cái bóng trắng vụt qua. Không biết cho ma lực nào thôi thúc, Lực không đề phòng mà đuổi theo ra tận ở bìa làng. Đang chạy thì Lực thấy có một nhân ảnh mờ ảo lướt tới bên anh. Lực nhận ra đó là mẹ của mình. Bà nhìn anh với ánh mắt buồn thảm, môi bà mấp máy như muốn nói gì đó với anh, nhưng anh cố mãi vẫn không nghe được. Bà có vẻ sợ hãi lắm, nhìn về phía sau lưng của Lực rồi quay lưng biến mất ngay trước mắt anh. Lực không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, quay người nhìn xung quanh cũng chẳng có gì khác lạ ngoài cây cối bị bao phủ bởi màn đêm đen đặc. Lực cố chạy theo con đường mà mẹ anh vừa biến mất, vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên bà, nhưng bà vẫn không xuất hiện trở lại. Chạy được một lúc cho quá mệt mỏi, Lực đứng lại nhìn xung quanh thì mới biết mình đang ở bờ sông ngay gốc cây dừa hôm trước mà anh để sẩy con cá to. Lực còn đang ngơ ngác thì bỗng dưng có tiếng hát cất lên làm cho anh như bị thôi miên. Anh thẫn thờ đi theo tiếng hát ấy, đi mãi ra đến giữa sông thì bỗng dưng lúc này có cái tiếng kêu tên anh mà cái giọng nói the thé rất quen thuộc. Mở mắt ra nhìn, Lực thấy mình đang nằm trên chiếc chõng tre quen thuộc. Xung quanh là thầy Bảy và Tính. Thì ra người vừa kêu anh nãy giờ là thằng bạn của anh. Thấy anh tỉnh lại, nó mừng đến nỗi ôm chầm lấy anh, òa khóc lên. Trời ơi Lực ơi, mày tỉnh lại rồi. Tao tưởng sao không gặp được mày rồi chứ. Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Mày buông tao ra cô Tính. Tao sắp tắt thở rồi nè. Tao xin lỗi mày nghe. Tại tao lo cho mày quá. Ủa, mà sao mọi người ở hết đây vậy? Tất cả mọi người bỗng dưng im lặng khi nghe câu hỏi của Lực. Thấy không ai trả lời, anh lặp lại một lần nữa. Sao mọi người ở hết ở đây? Sao không ai trả lời con hết vậy? Chú Bảy, có chuyện gì sao chú Bảy? Thôi, sớm muộn gì thì Bảy cũng biết thôi. Thật ra thì Bảy đang bị một cái dòng quỷ đi theo đó. Nó đang muốn bắt hồn Bảy đi đó. Là sao chú Bảy? Chú nói gì con không hiểu gì hết vậy? Cái gì mà quỷ theo, cái gì mà bắt hồn chứ? Thấy bạn mình có vẻ không tin, Tính mới kể lại đầu đuôi sự việc cho Lực nghe. Vào khoảng 8 giờ tối, anh Toan đi qua nhà Lực định rủ đi bắt ếch, thì thấy nhà mở cửa toang ra. Định vào gọi thì thấy có một bóng người chạy vụt qua mặt. Tính vội đuổi theo xem là ai, nhưng chạy được một lúc đến bờ sông thì phát hiện ra đó chính là Lực. Tính lên tiếng gọi, nhưng Lực vẫn cứ đứng im không một chút động đậy. Thấy sự việc kỳ lạ, anh chạy tới gần. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 50 thước thì bỗng dưng Tính thấy Lực đột nhiên nhảy tụm xuống sông. Hoảng quá, anh không kịp suy nghĩ nhiều, liền lập tức nhảy xuống theo để vớt Lực lên. Nhưng Lực giống như là bị ai lôi kéo, Tính không tài nào giữ nổi anh cả. Hai người vùng vẫy dưới nước được một hồi thì nghe tiếng gọi của chú Bảy. Bỗng dưng Lực lúc này không còn vùng vẫy nữa, mắt anh trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép. Lực nấc lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Đưa anh về nhà, Lực nằm bất động. Chú Bảy bắt mạch được một lúc rồi chú nói: Nó không sao rồi, nhưng mà còn rất yếu. Tỉnh lại hay không là do ý chí của nó thôi. Sao kỳ vậy chú Bảy? Không còn cách nào khác sao chú? Bị như vậy là còn hơn đó. Chứ nếu như mà mẹ nó không gọi tao thì bây giờ nó chỉ còn cái xác thôi. Bác Tư đi kêu chú hả? Mà bác Tư chết rồi thì làm sao kêu chú được chứ? Lúc tối tao có bấm tay, thấy có việc là bất ổn, nhưng mà lại không biết là chuyện gì. Nghĩ mình hay lo lắng lung tung thôi, cho nên tao đi ngủ. Vừa mới chợp mắt thì thấy má nó hớt hải chạy vào gọi tao mau ra bờ sông để cứu thằng Lực. Có con quỷ đang muốn bắt hồn nó đi. Tao mới giật mình tỉnh lại, chạy riết ra thì thấy Bảy với thằng Lực đang giằng co dưới nước. Tao mới đốt lá bùa lên cho gọi thằng Lực, cho nên bây giờ mới đưa nó được về đây đó. Không là Bảy với nó đi chậu chim dương rồi. Nghe chú Bảy nói như vậy, Tính khóc lên nức nở, vừa khóc vừa gào thét tên thằng bạn, cho đến khi nhìn thấy Lực tỉnh lại. Hai hàng nước mắt của Lực cũng trực chảy xuống. Mẹ anh đã chẳng còn trên đời nữa, vậy mà lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho anh. Quay sang chú Bảy, Lực hỏi: Chú Bảy à, từ trước tới giờ con đâu có gây thù chú Quán với ai đâu, sao họ lại muốn hại con vậy chú? Ở cái này thì tao không rõ, nhưng mà tao thấy là chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi. Con quỷ này có ác niệm rất là lớn, nó có thể biến hóa khôn lường. Đã có thể dẫn dụ Bay một lần thì sẽ có lần sau đó. Nó hiện đang trú ngụ ở gốc dừa mé sông. Ngày mai tao sẽ ra lập đàn để mà thương lượng với nó coi sao. Ủa, mà sao chú Bảy biết được cái việc này? Tao có mệnh âm, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Cho nên ngày xưa được thầy Hai thu nhận làm đệ tử, rồi còn truyền cho cái nghề bốc thuốc. Nhưng mà đi theo được vài năm á, thì tuổi cao sức yếu cho nên thầy qua đời. Tao mới về đây mở cái tiệm bốc thuốc cho bà con, kiếm chút ít mà đắp đổi qua ngày đó. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây chú? Thì để coi á, mai tao ra đó thương lượng với nó coi sao. Cầu mong mọi chuyện nó êm xuôi. Với cái nắng nóng của 12 giờ trưa, mùa hè oi bức, chú Bảy cùng với Lực và Tính đi ra bờ sông ở ngay chỗ gốc dừa. Đặt cái vỏ bàn xuống, chú lấy ra một bó nhang, hai cây đèn cầy, một con gà trống. Chú Bảy mới ngồi xuống, bắt con gà cắt cổ đi, rồi lấy trong vỏ ra máu chó mực đã chuẩn bị sẵn, trộn lẫn hai thứ máu vào với nhau, rồi bắt đầu đốt nhang lên. Chú Bảy cầm cây nhang trong tay, vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Được một lúc chú mới cắm nhang xuống ngay gốc dừa. Khi nhang vừa được cắm xuống thì bỗng dưng mây đen từ đâu kéo tới, âm phong nổi lên, hất tung mọi người cùng với tất cả đồ đạc dạt về phía sau. Một khung cảnh u ám như có lớp sương mờ dày đặc bao trùm nơi bờ sông. Tính và Lực lồm cồm ngồi dậy, quay sang nhìn thấy chú Bảy đang nằm ở ngay gốc dừa, miệng chảy máu ra. Cả hai tiến lại đỡ chú lên. Chú Bảy mấp máy nói: Mau chạy khỏi đây đi. Vừa dứt câu thì chú ngất liệm. Cả hai hốt hoảng không nghe được rõ chú Bảy muốn nói cái gì. Đang lay quay chưa biết làm sao thì bỗng dưng có tiếng cười cất lên một cách ghê rợn. Lúc này không hiểu sao Lực cảm thấy trong người rất khó chịu. Đầu anh gục xuống, đôi mắt trợn ngược lên, miệng sùi bọt mép, người co giật liên hồi. Thấy bạn mình như vậy, Tính mới hốt hoảng đặt chú Bảy tựa lưng vào gốc cây ở gần đó, rồi chạy lại chỗ Lực. Vừa định đưa tay đỡ Lực thì bỗng dưng anh bật dậy, nắm lấy cánh tay của Tính mà nghiến răng lên ken két. Lúc này nhìn mặt của Lực thật đáng sợ. Tính cố dặn cánh tay của bạn mình ra nhưng không được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang phát tiết ra từ bên trong người của Lực. Tính cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay bạn, nhưng càng cố thì Lực càng siết mạnh hơn, khiến cho tay anh đau như sắp đứt lìa vậy. Mây đen mỗi lúc một dày đặc, bóng tối bao trùm cả một khúc sông. Thì bỗng dưng lúc này Lực phát lên một tiếng cười ghê rợn, rồi cất tiếng nói: Chỉ bấy nhiêu thôi mà muốn diệt ta sao? Ông già kia, chuyện không liên quan gì đến ông thì đừng xía vào. Lần này ta tha cho ông một mạng, mau mà rời khỏi đây, nếu không thì đừng trách ta đó. Tại sao ngươi lại muốn hại thằng hai chứ? Nó có tội tình gì? Chuyện của tôi không cần ông quan tâm. Cơ hội này tôi đã đợi từ rất lâu rồi. Nếu muốn diệt ta sao, về mà luyện thêm đi lão già nhiều chuyện. Vừa dứt câu thì bỗng dưng Lực giật lên dữ dội, rồi ngất liệm đi. Tính chạy nhanh lại đỡ bạn lên. Lúc này thầy Bảy ôm ngực phun ra một ngụm máu, rồi cũng ngất liệm theo. Mai sau, trong lúc Tính còn đang hoảng loạn không biết làm sao với hai người, thì ông Năm Hưng, bà của Tính đi ruộng về nghỉ trưa, thấy vậy chạy lại hỏi: Nè, bày làm gì đây vậy? Rồi chú Bảy bày với thằng Lực sao mà vậy nè? Nằm một đống hết vậy. Chuyện dài lắm, ba coi phụ con đưa thằng Lực với chú Bảy về đi ba. Để ta phụ bay một tay. Tối hôm đó, Lực tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh mà thấy không phải là nhà của mình. Đây là nhà của Tính. Anh bước xuống giường định đi về nhà mình thì bỗng dưng nghe tiếng bước chân ai đó phía sau lưng. Lực quay lại thì thấy đó là chú Bảy. Chú ôm tồn nhìn anh hỏi: Bảy tính đi đâu đó hai? Dạ, con tính về nhà con. Để chú Bảy đưa con về nha. Dạ, ủa mà sao chú Bảy lại đây vậy? Tại lúc trưa bị con quỷ đó đánh, cho nên thằng Tính đưa về đây luôn. Mới tỉnh lại thấy Bảy định đi về đó. Dạ, vậy chú Bảy về luôn. Con đưa chú về. Cũng được, mình đi thôi, đi lẹ lên con. Dạ. Vừa bước ra khỏi cửa thì bỗng dưng Lực khựng lại, vì sau lưng chú Bảy xuất hiện ra một cái nhân dáng mờ ảo, hình như là đang muốn nói với anh cái gì thì phải. Không biết cái hình ảnh như sương khói đó là ai mà cứ khoát tay ra hiệu, hình như có ý không cho anh đi theo. Đang cố nhìn xem thì bỗng dưng nó biến mất đi. Tiếp theo đó là tiếng của chú Bảy cất lên ngay phía sau lưng: Lực, dừng lại, không được đi nữa. Lực trùng mình một cái như tỉnh cơn mê, nhìn giáo giác xung quanh thì thấy mình đang đứng ở ngay gốc dừa nơi bờ sông. Quay lại sau lưng thì thấy chú Bảy ngồi dưới đất, một tay chống xuống đất, còn một tay ôm ngực thở hổn hển. Anh chạy lại hỏi: Chú Bảy, chú sao vậy nè? Mới lúc nãy con thấy chú khỏe lắm mà, sao bây giờ lại ra nông nổi như vậy chứ? Lúc nãy không phải là tao đâu, là con quỷ muốn bắt hồn bay đó. Nó tìm đủ mọi cách để dẫn dụ bay. May nhờ tao tỉnh kịp thời ngay lúc mà bay đi theo nó, cho nên cố đuổi theo. Cũng may là kịp, không là ngày mai chết xác bay rồi. Sao như vậy được? Từ trước giờ con có hại ai hay xúc phạm gì ai đâu, mà sao họ lại cứ muốn hại con chứ? Cái này chú không biết nữa. Chắc ngày mai chú phải về quê, mời thầy ba về đây coi thử mới biết được. Thầy ba là sư đệ của thầy chú năm xưa, pháp thuật cũng không thua kém sư phụ chú đâu. Dạ, vậy để mai con đi với chú. Không được, bay không có rời khỏi đây được. Bây giờ bay về nhà thằng Tính đi, ở đó cho tới khi chú mời được thầy ba. Nghe chưa? Nhất định không được bước ra khỏi nhà, nhất là vào buổi tối, nghe chưa? Dạ con hiểu rồi. Dạ thôi, để bây giờ con dẫn chú về. Trời vừa hừng sáng thì chú Bảy đã chuẩn bị xong hành lý, cẩn thận dán những lá bùa mà chú vừa làm phép vào cửa chính và cửa sổ nhà thằng Tính, và không quên đưa cho Lực một lá đeo ở cổ. Chú còn dặn dò thêm: nè, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bay cũng không được mở lá bùa ra khỏi cổ, nghe chưa? Đeo cho tới khi nào ta quay trở về, nhớ chưa? Dạ con biết rồi, chú đi đường cẩn thận nghe chú. Dặn dò xong xuôi đâu đó, chú Bảy cầm tay nải lên đường. Chú vừa đi ra khỏi nhà Tính được một đoạn thì có một nhân dạng nép sau cái cây trứng cá trước sân, nở một nụ cười đắc ý rồi quay bước đi về phía bờ sông. Hai ngày sau khi chú Bảy đi thì ngay đêm đó, khi vừa bước vô mộng, Lực bỗng dưng nghe tiếng gọi từ phía bên ngoài cửa. Nhớ lời chú Bảy dặn cho nên anh không dám ra mở. Chợt bên ngoài có một giọng nói quen thuộc cất lên: anh Lực, anh đã quên lời hứa với chúng ta rồi sao? Vừa nghe xong câu nói thì bỗng dưng Lực giật mình nhớ lại, anh có lời hứa với một cô gái tên là Trang. Anh lên tiếng: Là Trang có phải không? Đúng, là em đây, Trang đây. Nhưng mà chú Bảy nói em không phải... Ý anh nói em không phải là người mà là ma, có đúng không? Anh không phải, nhưng mà... Nếu em không phải là người thì làm sao có thể cứu anh giữa lúc ngoài nghĩa địa? Nếu không phải là người, sao em có thể đứng trước lá bùa dán trước cửa đây chứ? Nghe cô gái nói, anh cũng thấy xuôi tai, nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ. Anh hỏi lại: Sao em biết anh ở đây mà tìm vậy? Em đã hỏi thăm mấy người trong làng và gặp được anh Tính. Anh chỉ cho em là anh đang ở đây, cho nên em mới tới đây đi tìm anh. Anh có thể ra ngoài này được hay không? Anh... Lật định bước xuống giường thì câu nói của chú Bảy cứ vang lên trong đầu: Nè, dù là bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài, cho tới khi tao mời được thầy ba về, nghe chưa? Lật rụt chân lại, không biết rằng mình có nên ra ngoài hay không. Cô gái đó có phải là con quỷ giả dạng Trang để lừa anh hay không? Đang phân vân thì cô ấy lại lên tiếng: Anh Lực, anh thật sự không tin em hay sao? Anh đã không giữ lời hứa của chúng ta, anh thật là nhẫn tâm mà. Vừa nói cô vừa khóc, làm cho Lực hốt hoảng. Không kịp nói câu nào, cô gái lại tiếp tục: Thôi được rồi, nếu anh đã thật sự không tin thì thôi vậy. Chuyện này xem như em tự nguyện và đã đặt niềm tin sai người. Tạm biệt anh. Không, anh không quên lời hứa với chúng ta. Chỉ vì... Vì lý do gì đi chăng nữa em cũng không cần biết nữa. Em chỉ muốn biết anh có ra đây với em hay không thôi. Anh... Em hiểu rồi, vĩnh biệt anh. Lúc bấy giờ không kìm lòng được mà bất chấp lời chú Bảy dặn, Lực chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì một cái bóng trắng chạy vụt qua. Anh liền đuổi theo vì nghĩ đó là Trang. Chạy được một đoạn thì anh thấy cái bóng đó dừng lại ở ngay góc giữa mé sông. Đó là một người con gái có mái tóc buông dài, đang quay lưng về phía Lực. Cô mặc một bộ bà ba màu trắng, dưới ánh trăng sáng vằn vặt, bóng cô hiện lên rõ mồn một. Bỗng cô xoay người lại nhìn anh, nước mắt đầm đìa. Cô mỉm cười với anh rồi bỗng dưng ngã về phía sau, thả mình xuống dòng nước đang chảy xiết. Lực hốt hoảng không kịp nghĩ ngợi gì, liền nhảy theo cô, mà đâu biết rằng anh đã bị dòng nước cuồn cuộn dưới lòng sông cuốn trôi đi. Trang! Lời cuối cùng là chỉ có thể thốt lên trong vô vọng. Anh ngụp lặng giữa dòng nước đen ngòm, trọng mênh mông. Nước tràn vào miệng làm cho anh ho lên sặc sụa. Cảm giác lạnh cống thấm vào từng thớ thịt làm cho anh tê liệt. Anh không thể vùng dậy được nữa, hai mắt nhắm nghiền, không còn sức vùng vẫy, Lực để mình trôi tự do theo dòng chảy của sông. Lực, Lực à, mày sao vậy nè? Làm cái gì mà la dữ vậy? Bộ gặp ác mộng hay sao? Nè, Lực! Nghe tiếng ai đó kêu bên tai làm cho Lực choàng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra anh vội vàng nhắm ngay lại, vì bị thứ ánh sáng mặt trời chói chang rọi thẳng vào mắt. Một lúc sau, Lực mới từ từ mở mắt ra một lần nữa. Nhìn xung quanh thì thấy đây là nhà của mình. Anh bật dậy giáo giác xung quanh thì thấy thằng Tính, chú Bảy và có một ông già nữa có gương mặt phúc hậu. Tất cả họ nhìn anh bằng ánh mắt lo âu. Anh hỏi: Ủa, chú Bảy về hồi nào vậy chú? Mà đây có phải là thầy Ba không chú? Mà sao con lại ở nhà của mình vậy? Đây là thầy Ba. Tao với thầy Ba mới về tới á, thì thằng Tính kêu nó là bị bất tỉnh hai bữa nay rồi. Hai bữa rồi sao? Chứ còn gì nữa. Bữa trước đang ngủ á, thì tao nghe tiếng nói chuyện liên thiên, liền đi ra thì thấy mày mở cửa chạy ra ngoài. Tao chạy thì mày muốn chết rồi. Tự nhiên tới mấy sông á, cái mày nhảy xuống cái ầm. Tao mới nhảy theo tính vớt mày lên đưa về nhà tao. Mà sao không hiểu sao không vô nhà được. Vừa tới cửa thì mày giật lên liên hồi, rồi xui bọt mép ra. Tao thử mấy lần mà lần nào cũng vậy hết á. Cho nên tao đưa mày về đây. Mày bất tỉnh hai ngày rồi đó. Nhờ thầy Ba cho mày uống thuốc cho nên mới tỉnh lại. Trời ơi, làm tao sợ gần chết à. Hôm đó tao đuổi theo Trang mà. Cô ấy nhảy xuống trước tao. Tao mới nhảy theo tính cứu cô ấy. Không lẽ... Hả? Mày nói gì Lực? Mày không hả? Bữa trước tao thấy có mình mày mà. Có cô nào đâu. Nói gì nghe ghê vậy? Tao nói thiệt mà. Cô ấy còn nói là mày chỉ cho cô ấy biết là tao đang ở nhà mày nữa. Trời ơi, mày không rồi. Mày tỉnh lại đi. Có ai hỏi tao nào đâu. Mày mơ phải không? Lúc này bỗng dưng thầy Ba lên tiếng chen ngang câu chuyện của hai người. Nó không có mơ, mà cũng không có cô gái nào đâu. Nó chính là con quỷ ở bờ sông muốn bắt hồn bay đó. Nó giả làm con gái đẹp để mà dụ dỗ bay. Nó giúp bay việc gì cho bay hứa là sẽ giúp nó khi mà nó cần, có phải không? Dạ, sao thầy biết được? Không những tao biết, mà tao còn rành nó hận bay thấu xương nữa. Nhưng mà nó bị trấn bởi một lá bùa của một ông thầy nào đó, cho nên không có thoát ra khỏi được cái bờ sông. Nhưng mà do bay đã cấm câu ngay cái chỗ lá bùa, làm cho nó rách ra một mảng, cho nên nó mới có thể lẩn quẩn quanh làng mà tìm kẻ đã hại nó để mà trả thù đó. Nhưng mà con có làm gì đâu mà lại trả thù con chứ? Con chưa từng quen một cô gái nào cả, làm sao hại được người ta chứ thầy? Cái đó đúng đó thầy Ba. Cái này con làm chứng cho nó. Con với nó thân thiết từ nhỏ tới lớn, như anh em ruột vậy. Cho nên chuyện gì của nó con cũng biết hết hả? Từ đó cho tới giờ nó nhát lắm, đâu có quen con gái đâu. Thầy Ba trầm ngâm suy nghĩ. Vậy là cái chuyện này hẳn là có uẩn khúc. Nó có cho bảy biết gì về nó nữa hay không vậy Lực? Dạ, cổ nói cổ tên là Hai Trang, nhà ở làng bên đó thầy. Vậy ngày mai mình phải sang đó tìm hiểu mới được. Tất cả nghỉ ngơi đi, ngày mai đi sớm. Sáng hôm sau mọi người dậy từ rất sớm, men theo con đường nhỏ đi tắt qua làng bên, dò hỏi tất cả mọi người, nhưng không ai biết cái tên đó. Trong lúc mọi người thở dài chán nản không biết phải làm sao, thì bỗng dưng có một giọng nói của một người phụ nữ già nua cất lên. Tôi biết người mà mọi người đang tìm đó. Như cá mắc cạn chớ được nước, tất cả quay lại vui mừng mời bà cụ ngồi xuống. Lực nhận ra bà cụ chính là người ăn xin lúc trước mình đã từng gặp. Anh lên tiếng: Dạ con chào bà. Bà còn nhớ con không? Làm sao mà tôi quên cậu được chứ. Cũng là cậu, nhưng mà không đáng sợ như lần đầu gặp mặt đâu. Lúc đó có một con quỷ đi theo sau cậu, đã dọa cho tôi xích chút nữa đi chào ông bà rồi đó. Tôi không định quay lại đây làm cái gì đâu. Nhưng mà đêm qua tôi được một người đàn bà báo mộng, là hôm nay phải quay lại cái làng này mà giúp cho mọi người. Nghe bà cụ nói, anh quay sang hỏi chú Bảy. Không lẽ nào là má con sao chú Bảy? Chắc là má bay rồi. Thiệt khổ mà, chết rồi mà vẫn còn lo cho con cái. Cũng tại con mà, tự dưng đi hứa với con quỷ làm cái gì? Để má con chết rồi á mà còn phải lo cho con như vậy, con thiệt là bất hiếu quá. Má ơi, con có lỗi với má. Lúc này thầy Ba mới lên tiếng. Bay bình tĩnh lại đi Lực, đây không phải là lúc để bi thương đâu. Nếu muốn trả hiếu cho má thì bay phải tìm cách mà dứt khỏi con quỷ đó. Tao nghĩ là nó đang khống chế vong hồn của má bay rồi đó. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải làm sao đây thầy? Thì bây giờ mình phải nhờ bà cụ đây kể về cô Hai Trang để mà hiểu được đầu đuôi câu chuyện, rồi mới tìm cách giải quyết chứ sao. Bà cụ nhìn Lực một hồi lâu rồi bắt đầu kể. Câu chuyện kể về 30 năm trước, làng này có một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy tên là Trang, cái tên thường gọi là Hai Trang. Ngày ngày cô ấy gánh hàng ra chợ để bán. Trai trong làng cứ theo làm quen, nhưng cô không để ý bất kỳ một ai, trong đó có cả con trai của ông hội đồng Minh, là một người kiên trì theo đuổi nhất và hứa hẹn cho cô một tương lai rộng mở. Nhưng cô cũng không thèm ngó đến hắn dù chỉ một lần. Sau một ngày nọ, có một anh chàng nhận mình là thầy giáo từ trên tỉnh xuống dạy chữ cho tất cả mọi người. Người đó có tướng cao to, gương mặt thanh tú, khiến các cô gái trong làng ai cũng phải siêu lòng, kéo đến học thầy ngày càng đông, trong đó có cả Hai Trang. Cô đã để ý thầy ngay từ lần đầu chạm mặt, và người thầy giáo đó cũng vậy. Hơn một tháng sau, cả hai bắt đầu hẹn hò lén lút với nhau. Trong một ngày, Hai Trang thông báo cho thầy giáo là mình đã có thai. Chuyện này cô chỉ dám nói cho mỗi mình anh. Ban đầu anh cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi anh hứa với cô là sẽ cưới cô. Lúc đó cả hai người ôm nhau, ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Một thời gian trôi qua, tình cảm của thầy giáo dành cho Hai Trang dần dần lạnh nhạt đi. Không hiểu vì sao mà mỗi lần gặp mặt anh luôn kiếm chuyện và gây gắt với cô. Và một ngày kia, anh đã đòi chia tay, rồi bỏ làng đi, không hẹn ngày trở lại. Khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, cha của Hai Trang bắt cô phải bỏ đi cái thai và làm đám cưới với Phúc, cậu con cả của hội đồng Minh. Anh ta yêu cô đến độ hứa sẽ chấp nhận hết dù cô không còn trên trắng nữa, miễn sao cô chịu bỏ đứa con đi thì anh ta sẽ xem như không có chuyện gì, và làm một cái đám cưới linh đình. Nhưng dù vậy, Hai Trang vẫn nhất mực không đồng ý. Cha cô tức giận đánh cho cô một trận, ai trong nhà cũng không thể can nổi. Hai Trang đang mang thai lại bị đánh như vậy, cơ thể nào đâu có chịu được. Cha cô đánh chưa đến 10 roi thì một dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống chân, khiến cho cô ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy, Hai Trang biết mình đã mất đi đứa con. Cô căm hận cha cô vô cùng, và càng căm hận người tình đã bỏ mặc cô trong lúc bụng mang dạ chữa. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Hai Trang quyết định bỏ đi khỏi làng. Từ đó không ai biết cô đã đi đâu, và người thầy đồng thời là người yêu của cô cũng không ai biết được tung tích. Nghe xong câu chuyện, ai cũng xót thương cho cô gái. Phận hồng nhan sao mà lênh đênh quá, thương cho một kiếp người sao quá đổi mong manh. Cho bà có biết người thầy đó tên là cái gì không? Hình như là Hên hay là cái gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Lật khốc quản hỏi lại. Có phải là Tư Hên không bà? Nhà ở xóm trên có người vợ tên là Tư Đan. Cái này tôi không rõ, lúc đó cũng gặp một hai lần à, nhưng mà nhớ có một cái nút ruồi ở ngay dưới cằm đó. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Lật ngã quỵ xuống trước câu nói của bà cụ. Mọi người đang không hiểu chuyện gì thì Lật nói tiếp. Thầy ba ơi, rất có thể là cha của con đó. Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của anh. Chưa kịp định thần thì bỗng dưng âm phong nổi lên, mây đen kéo tới. Thầy ba bấm tay thẳng thốt nói. Không xong rồi, hình như nó đang tới đó. Mọi người mau chạy lại cái chùa nào ở gần đây nhất đi. Bà cụ đột nhiên bỗng ho lên dữ dội. Vừa ho bà vừa cố nói: "Ở đây không có cái chùa nào hết, chỉ có cái miếu Thành Hoàng thôi, cách đây khoảng 300 thước đó." Vừa dứt câu thì bà ấy phun ra một ngụm máu rồi ngất liệm đi. Đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh phát ra từ ngay phía sau lưng mọi người. "Các người đã biết hết rồi sao? Vậy thì tốt." Chỉ có giọng nói phát ra từ trong bóng tối, nhìn bà cụ bất tỉnh trên tay mình, vừa khóc lật vừa hét lớn: Cô tại sao lại hại bà cụ như vậy chứ? Ta đã cảnh cáo mụ ta, nhưng bà ấy vẫn ngoan cố. Bà ấy đã biết quá nhiều, chết cũng đáng thôi." Lúc bấy giờ thầy Ba móc trong túi ra một lá bùa màu đỏ, đọc một hồi chú xong, thầy đốt rồi phóng vào trong khoảng tối nơi cái tiếng nói ấy phát ra. Bỗng dưng có một tiếng thét vang lên chói tai, rồi một nhân dạng hiện ra ngồi bệt dưới nền đất. Nó dương đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này đây gương mặt của nó thật gớm ghiếc. Một bên mặt đã bị lá bùa đốt cháy một mùi hôi tanh kinh tởm, còn một bên thì thối rữa ra, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Con quỷ một tay ôm một bên mặt, tay còn lại chỉ thẳng về phía thầy Ba mà gào thét: "Mày nhớ đó thằng già chết tiệt, tao với mày không thù không oán, tại sao mày hại tao?" "Đúng là chúng ta không thù không oán, nhưng mà cô đã tạo ra quá nhiều oán nghiệp rồi. Với trách nhiệm của một người thầy pháp, tôi không cho phép mình ngó lơ việc mình có thể giúp được." "Mày hay lắm, rồi tao sẽ cho tụi bay cùng chung số phận. Đáng lẽ ra tao chỉ cần một mình thằng Lực thôi, nhưng tụi bay quá nhiều chuyện. Thôi thì ta sẽ toại nguyện cho các người ở chung một chỗ, tha hồ mà làm chuyện bao đồng." Nói xong, con quỷ đứng dậy nhào tới thầy Ba, nhưng thầy nhanh chóng xoay người né kịp đòn tấn công chí mạng của nó. Con quỷ tức giận càng gào thét lên dữ dội. Bỗng dưng nó mạnh lên một cách lạ kỳ, nó tạo ra một luồng khí cực mạnh hất tung tất cả mọi người về phía sau. Lúc này nó nhào tới Lực vừa bị hất tung cùng với bà cụ, và dùng hết sức bình sinh hòng kết liễu cuộc đời của anh. Nhưng chưa kịp thực hiện cái ý đồ đó thì đột nhiên nó thét lên, cả thân hình bốc khói dữ dội. Con quỷ lăn lộn dưới đất mà gào. Một lúc sau, chừng như đã khống chế được cơn đau đớn, nó lại lồm cồm ngồi dậy, đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía thầy Ba đang đứng, rồi chạy quất dần vào trong cái màn tối. Thì ra trong lúc cấp bách, thầy Ba dùng lá bùa mà trước đây sư phụ thầy đã đưa cho và dặn phải cất giữ cho thật kỹ. Nó sẽ giúp cho thầy cứu được người trong nguy cấp. Con quỷ vừa chạy đi quất thì thầy Ba cũng khuỵu xuống. Mọi người chạy lại đỡ thầy, ai nấy cũng lo lắng. "Sư Thúc à, người tỉnh dậy đi, người đừng làm con sợ mà." Lực lúc này thấy nếu ở lại đây thì sẽ không tốt, bèn nói với Tính: "Nè Tính, mày mau đỡ tao với bà cụ, tao sẽ cõng thầy Ba về. Chú Bảy cầm giúp con cái tay nải của thầy đi, tay của thầy chảy máu nhiều quá rồi." Lực xé giặt áo của mình băng bó tay cho thầy Ba xong, anh cõng thầy một mạch về nhà của thằng Tính. Vì ở đó đang có sẵn bùa chú của chú Bảy cho nên sẽ an toàn hơn. Về đến nơi thì nhà cửa tan hoang, những lá bùa mà chú Bảy dán cũng biến đi đâu mất. Lúc này thầy Ba dần tỉnh lại, thầy thều thào nói: "Bày cổng tao qua nhà bay đi, lẹ lên." Dù không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thầy Ba gấp gáp như vậy, mọi người liền chạy thật nhanh qua nhà của Lực. Tới nơi, mọi người đặt thầy Ba và bà cụ xuống chiếc chõng tre, chạy đi pha nước ấm lau mặt cho thầy với bà cụ. Tính đang lau mặt cho bà thì bỗng dưng bàn tay của bà bấu chặt vào tay Tính, mắt trợn ngược lên, giật lên một cái rồi bật dậy. Bà bước xuống giường đi lại phía Lực, nhìn anh đang lau mặt cho thầy Ba. Được một lúc, bà đi lại chiếc bàn giữa nhà, ngồi xuống rót nước uống trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Chú Bảy run giọng nói: Chị Tư, chị về đó sao chị Tư? Chú Bảy nói gì? Má con đâu chú Bảy? Đó, má bay đang trong thân xác của bà lão kìa. Tính sợ sệt, giáo giác nhìn xung quanh. Thiệt không chú Bảy, chú đừng làm con sợ nghe chú Bảy. Bác Tư vậy hả? Tao nói thiệt, có cái gì mà mày run chỉ vậy Tính? Lúc này Lực mới chạy lại ôm bà cụ, anh nức nở. Má ơi, má về với con hả má? Con nhớ má lắm má ơi. Đôi tay xương xẩu của bà cụ chợt đưa lên vuốt tóc Lực, nước mắt hai hàng lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo. Bà nức nở. Má về với con đây. Con biết không, lúc nào má cũng muốn ở bên cạnh con, chăm sóc cho con. Má thương con lắm, con trai của má. Chợt sực nhớ tới lời thầy ba đã nói, Lực ngước đôi mắt đang ngấn lệ, anh hỏi. Ủa, thầy ba nói má bị con quỷ khống chế, mà sao má thoát được vậy má? Lúc này thầy ba cũng vừa tỉnh lại. Chú Bảy chạy lại đỡ thầy. Thầy nói là do hồi nãy khi mà ta phóng lá bùa mạnh nhất ra, cho nên nó đã bị thương rồi, đồng thời giải thoát được vong hồn của má bay. Con quỷ này không phải hành động một mình, mà là do có người ở sau lưng khống chế nó đó. Ta nghĩ không lâu đâu nó sẽ trở lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra được kẻ đã sai khiến con quỷ và ngăn chặn nó, thì mai ra mới có thể khống chế được con quỷ để nó trở lại như trước đây. Chị Tư à, lúc nó khống chế chị á, có khi nào chị nhìn thấy được mặt của cái người đã sai khiến con quỷ hay không vậy chị? Tôi đã từng lén theo con quỷ khi nó bị ông ta triệu hồi, nhưng mà không thể nhìn thấy được mặt ông ta. Lúc nào cũng quay mặt vào bức tượng màu đen có chiếc trăng nanh màu đỏ. Hình như đó là cái thứ để ổng luyện pháp thì phải. Vậy lúc về nhà thằng Tính, tại sao chị lại kêu chúng tôi về đây? À, là vì chị có ở nhà mình, tôi mới có thể nhập vào người bà cụ này. Mà khi tôi thoát ra, mọi người hãy chôn cất bà ấy đàng hoàng nghe. Má sẽ đi đâu vậy má? Bây đừng có lo, ta sẽ cho má bay ẩn vào trong cái lá bùa này. Nói rồi, ông lấy trong tay nải ra một lá bùa màu đỏ, sau đó đọc chú rồi ấn một cái. Bà cụ khuỵ xuống trên tay của Lực. Trong hồn bà Tư đang thoát ra, nhập vào trong lá bùa. Ông đưa cho Lực lá bùa rồi căn dặn. Nè, bay phải giữ cho thiệt kỹ, nghe không? Sau khi mà thu phục được con quỷ rồi, ta sẽ đưa cả hai vào trong chùa để mà tu nghiệp đầu thai chuyển kiếp. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Còn bây giờ mình phải làm sao đây thầy? Bây giờ cần phải chôn cất cho bà cụ xong đi. Ta sẽ lập đàn để mà tìm ra nơi con quỷ ẩn nấp. Hiện tại nó đã rời khỏi gốc dừa mé sông và bị một ông thầy tạ thu phục làm chuyện ác rồi. Hiện tại chúng ta phải thật cẩn thận mới được. À Tính à, bây về nhà gom hết những lá bùa mà thằng Bảy đã dán đem qua đây cho ta. Dạ, con biết rồi, con đi liền. Tính đi được một lúc thì hớt hải quay về, vừa chạy nó vừa hét lớn. Thầy ba, chú Bảy, Lực ơi. Cái gì mà mày la dữ vậy Tính? Bình tĩnh kể tôi nghe coi. Chú Bảy ơi, sao mấy cái lá bùa mất hết rồi, bây giờ sao? Cái gì, sao mà mất? Con không biết nữa, mà con thấy người ta kéo nhau ra phía bờ sông dữ lắm. Con có hỏi thì người ta nói là con qua con của ông Định cuối sớm nhảy sông chết rồi, mà nó đang mang bầu nữa. Thầy ba quay sang lay dài Tính hỏi. Mày nói sao, nó đang có bầu hả? Dạ đúng rồi. Thầy ơi, thầy làm con đau quá. Trầm ngâm một chút, thầy ba bấm tay, bỗng dưng mặt biến sắc. Thầy nói, chết rồi, nó đã bắt đầu hành động rồi đó. Chúng ta phải gấp rút tìm ra cái người đang luyện tà pháp đứng sau con quỷ này và ngăn chặn hắn lại. Nếu không sẽ không kịp nữa. Ngày tối nay vào 12 giờ đêm, ta sẽ lập đàn để mà trừ tà. Lực nè, con đi chuẩn bị cho thầy một ít máu cho mực, hai con gà trống và một chút lông đuôi của con mèo đen. Mau lên, kẻo không kịp đó. Ta sẽ đi luyện pháp chú, tối nay chúng ta tiến hành ngay. Còn Tính, mày mau giúp cho thầy chôn cất người chết, rồi mau về tìm những lá bùa cho thầy đi. Ừ, dạ con làm liền thưa thầy. Tính chạy đi khuất dạng, thầy ba kêu Lật lại nói vài câu rồi vào trong nhà đóng cửa lại luyện pháp, giúp người nhà cô gái tên Qua chôn cất xong đâu đó, tính trở về nhà tìm những lá bùa. Vừa đi vào cửa thì nghe ba mẹ đang to tiếng với nhau. Nè, ông làm như vậy á, biết là thất đức lắm không? Hả? Nè, có im đi không? Muốn tôi đập cho một trận mới câm mồm hả? Chuyện đã qua bao lâu rồi mà ông còn để ở trong lòng, rồi ông sẽ bị quả báo đó. Câm miệng đi. Tao nuôi mẹ con mày bao nhiêu năm nay á là đã quá tốt lắm rồi. Mày muốn tao cho mẹ con mày cút ra khỏi nhà hay sao? Sao cũng được. Ra khỏi cái nhà kinh tởm này á càng tốt, còn hơn phải sống với một người độc ác như ông. Ông đánh tôi. Đánh là còn nhẹ đó, may mà nói ra những từ như vậy nữa, tao sẽ cho mày đi theo nó đó. Không thể chịu được, tính chạy ngay vào trong, nhưng đập vào mắt anh là một cảnh tượng mà anh không bao giờ nghĩ ra. Người đàn ông mà anh luôn thần tượng đang bóp cổ một người phụ nữ nằm dưới nền đất, mà người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ của anh. Bà đang giãy giụa bất lực để giành lại được sự sống. Tính lao vào đẩy cha anh ra, đỡ mẹ dậy, đưa ánh mắt giận dữ nhìn ba rồi thét lớn. Ba làm gì vậy? Tại sao lại làm như vậy chứ? Có biết xíu chút nữa ba giết chết mẹ rồi hay không? Mày dám to tiếng với tao sao? Tao chưa tống mẹ con mày ra đường á là nhẫn nhượng lắm rồi đó. Mau cút khỏi mắt tao đi. Anh không nói tiếng nào nữa, đỡ mẹ dậy, dìu bà đi. Khi đi ngang qua một cái căn buồng mà ba anh thường ngày không cho ai bước vào trong, lúc này cửa hé mở, đủ cho anh nhìn thấy bên trong hình như có một cái bàn thờ thì phải, nhưng do cửa hé hơi nhỏ không thể nhìn rõ được là thờ cái thứ gì. Đột nhiên tính trùng mình một cái, anh nghĩ đợi cho ba anh đi ra khỏi nhà thì sẽ lẻn vào bên trong để mà xem xét. Dìu mẹ về buồn ngủ, tính gặng hỏi có việc gì mà khiến cho ba nổi giận như vậy, nhưng mẹ anh chỉ lặng lặng khóc và không nói một lời nào, khiến cho anh càng tò mò về căn phòng ấy. Trời vừa sụp tối, cha cô tính hình như có việc gì đó đi rất gấp, cho nên đã đi ra khỏi nhà một cách vội vã. Chờ ba đi khuất, tính chạy vô phía sau nhà, nơi có cái buồng bí mật của ba anh. Ba anh hình như có việc gấp lắm thì phải, gấp đến nỗi quên cả khóa cửa. Bình thường trừ lúc nào ông ở trong đó thì còn lại hầu như đều bấm ổ khóa bên ngoài, không cho phép ai nhìn thấy bên trong căn phòng kia. Tính đẩy cửa bước vào trong, khung cảnh tối om, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Một lúc sau cũng quen dần với bóng tối, anh lờ mờ nhìn thấy bên trong có một cái bàn thờ, hình như là thờ thứ gì đó. Bước lại gần hơn thì bỗng dưng có tiếng nói vang lên, làm cho Tính giật mình. Con làm gì vậy Tính? Bộ muốn ba mày giết chết hay sao mà dám vô đây vậy? Quay lại phía sau thì thấy mẹ anh, Tính liền đưa ngón tay ra hiệu cho mẹ im lặng. Anh nói nhỏ: Mẹ, con nghi hình như ba đang làm cái gì đó mờ ám thì phải. Nè, mày nói bậy bạ ổng mà nghe được á thì không có yên đâu. Đi ra nhanh lên đi, ổng sắp về tới rồi đó. Đột nhiên trầm một cái, có tiếng động như thứ gì đó vừa rơi xuống. Cả hai quay lại nhìn rồi hốt hoảng chạy ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Cái thứ vừa rớt xuống là một cái đầu lâu, vẫn còn dài sợi tóc lưa thưa. Mà lạ thay, cái đầu hình như đang phát sáng ra thì phải. Đứng trong căn buồng tối như vậy mà nhìn vẫn rất rõ, Tính quay sang mẹ mình mà nói: Mẹ ơi, mẹ canh cửa cho con đi. Thấy ba về thì ra hiệu cho con. Con thật sự muốn biết ba làm cái gì trong đó. Không được, lỡ con không ra kịp thì sao chứ? Không sao mà, mẹ chỉ cần ra hiệu á, con biết cách mà. Nói rồi Tính quay trở vô, bất chấp lời can ngăn của mẹ. Cản con không được, bà đành chấp nhận làm gián điệp cho con. Bà cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, hai bàn tay xoa vào nhau, hết đứng lên lại ngồi xuống. Thật ra thì từ nhỏ cho tới bây giờ Tính rất nhát gan, không biết sao lần này nó lại kiên quyết không sợ dù đã bị dọa như vậy. Đang lo không biết phải làm sao thì lúc mấy giờ ba của Tính về tới. Mẹ Tính hốt hoảng chạy ra, nói lớn tiếng, hồng ra hiệu cho anh: Ông về có mệt không? Tôi làm bình trà cho ông giải khát nha. Ba của Tính cau mày nhìn vợ khó hiểu. Bà hôm nay ăn trúng cái gì mà sao nói lớn quá vậy? À, đâu có gì, tại tôi đang căng tiếng, nói nhỏ sợ ông không nghe. Thôi khỏi nước nôi gì hết, tôi đang gấp lắm. Ông Năm mở toang cánh cửa bước vào bên trong, đứng nhìn một lúc rồi thắp cây đèn cày lên, ngồi xuống trước mặt bức tượng quỷ thần, rồi nở một nụ cười bí hiểm. Cũng may là tính đã nhanh trí, ra khỏi buồng và một mạch chạy sang nhà của Lực. Vừa chạy mà nước mắt đầm đìa, anh không hiểu vì sao ba mình lại có thể làm như vậy chứ. Lúc này mọi người đã ngồi chờ sẵn, hình như họ biết trước là tính sẽ qua vậy. Thấy anh, thầy ba hỏi ngay. Bay qua rồi đó sao? Dạ thưa thầy, con đã tìm hết ngõ ngách trong nhà mà vẫn không thấy lá bùa đâu hết. Làm sao bay tìm được? Ba bay đốt hết sạch rồi, và còn thay tất cả bùa giả vào nữa kìa. Bởi vậy con quỷ nó mới dẫn dụ được thằng Lực đó. Từ đầu khi tới đây thì ta đã biết rồi, nhưng mà không ngờ lại là của ba bay. Đúng là không thể hiểu hết lòng người mà. Trời ơi, không lẽ chú Năm lại hại con chứ? Nhưng mà con có thù oán gì với chú ấy đâu. Đúng là bay không có thù gì với ông ta, nhưng mà ba bay thì có đó. Bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng. Mọi người quay lại nhìn thì phát hiện ra là mẹ của Tính. Đây là lá bùa thiệt của thằng Lực nè, thím trả lại cho bay. Sao thím lại có nói vậy? Thật ra thím biết thế nào ông cũng đổi của bay, cho nên thím lén đổi trước và cất cho bay đó. Tới nước này rồi thím không thể giấu được tội lỗi của ông nữa. Thím biết thím nói ra thì thím sẽ chết thôi, nhưng mà nếu không nói thì có lỗi với bản thân và ba của bay Tính nè. Mẹ nói sao? Ba của con, vậy ông ta là... Đúng rồi, ông ta không phải là ba con đâu. Ông ta chính là người thầy pháp ngày xưa đã cưu mang mẹ con mình từ lúc mà con mới lọt lòng. Ba con đi bộ đội, ông tử nạn ở chiến trường từ khi mẹ mới mang thai con rồi. Ngưng một chút để nén bớt cảm xúc, bà kể tiếp. Câu chuyện bắt đầu từ lúc mà chú Tư với ông ta còn là trai tráng. Lúc đó sau khi trở về từ làng bên, chú Tư gặp chị Tư. Cả ông Năm với chú Tư đều thương một người là chị Tư Đan đó. Nhưng mà chị Tư chọn ai thì mọi người biết rồi. Cho lòng hận thù đã biến ông Năm thành ác quỷ. Ông ta quyết tâm băng rừng lội suối đi mà học đạo. Lúc bấy giờ ở làng mình mới xảy ra một chuyện. Đó là có một cô gái không biết từ đâu đến, đầu tóc rối bù, lững thững đi từng bước vô trong làng. Rồi một ngày nọ không ai còn thấy cô ta nữa, cho đến khi trong làng đồn thổi nhau là đi ngang bờ sông nơi gốc cây dừa, đều thấy một cô gái mặc bộ bà ba trắng ngồi khóc. Ai đi bắt ếch ngang cô ta đều hù dọa cho chạy tán loạn. Nhưng mà chỉ nhát đàn ông thôi, còn đàn bà con gái thì không có ai bị hết. Đến một ngày, có một ông thầy pháp đầu bạc đi ngang đây mới làm phép trấn yểm cô ta ở ngay gốc dừa. Từ đó thì không ai thấy cổ nữa. Cho đến khi ông Năm hơn về, ông ta nói đã gặp được một ông thầy giỏi lắm. Lúc đó thằng Lực mới chỉ 2 tuổi thôi. Thấy thằng Lực đây á, ông ta vô cùng hận, cho nên quyết tâm luyện tập ngày đêm. Đến một hôm gặp hai mẹ con tôi ngồi đối rách ở lề đường. Lúc này thằng Tính á, nó mới sanh ra. Rồi ông ta mới cưu mang cho đến bây giờ. Lúc thằng Lực được khoảng 14-15 tuổi thì ông ta bắt đầu luyện thành công. Sau đó ông sai âm binh làm dở đê, cuốn xác mất mạng anh Tư đó. Cho tới cái hôm mà thằng Lực cấm câu, đâm trúng lá bùa làm cho vong hồn thoát ra, ông ta lợi dụng lúc này mà sai khiến vong hồn hại thằng Lực, không muốn trả cái mối thù của ông ta. Khi mà con quỷ bị thương á, ông ta nhẫn tâm giết chết cô Hoa, cổ đang mang bầu gần sắp sanh rồi, để mà lấy vong hồn cho con quỷ. Vì chỉ có vong hồn của phụ nữ sắp sinh mới có thể tăng sức mạnh cho con quỷ lên gấp nhiều lần. Tôi đã nhiều lần can ngăn, nhưng mà lần nào cũng bị hành hạ, đánh đập hết. Tôi giấu thằng Tính hết, nhưng mà lần này nó phát hiện rồi, tôi không thể che đậy tội lỗi cho ông ta được nữa. Cảm ơn chị đã cho chúng tôi biết hết sự việc. Tôi cũng đã biết tội lỗi của ông ta, nên mới dụ ông ta ra ngoài bằng cách gọi giọng của anh Tư để ông ta đi gặp, hòng để cho thằng Tính có thể nhìn ra được trong phòng ông ta thờ cái thứ gì và mạnh bao nhiêu. Nhưng mà nhờ chị đây, chúng tôi đã có cách giải quyết sao rồi. Mà tạm thời chị cứ ở đây đi, hắn ta sẽ biết chị đến đây và sẽ hại chị đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho chị, không sao cả. Còn về chuyện của ba thằng Lật là do gây nghiệp cho nên mới bị trả thôi. Tội ác của ông ta cũng phải nhận lại thôi. Dạ, tôi biết rồi thưa thầy. Chỉ mong thầy giúp để ông ta không hại người nữa thôi. Ừ, chúng ta mau chuẩn bị đi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi. Đúng 12 giờ đêm, tất cả đã có mặt tại bờ sông. Thầy Ba và chú Bảy chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ và bắt đầu làm phép. Lật, mày cắt cổ con gà đi, lấy máu bỏ vô chén cho ta, nhanh lên. Đọc chú xong, thầy Ba cắm nhang xuống thì bỗng dưng gió thổi lên dữ dội, mây đen kéo tới một màu bao phủ. Lúc này bỗng dưng một giọng cười lanh lảnh cất lên, rồi một nhân dạng từ từ hiện ra. Một cô gái xinh đẹp trong bộ bà ba màu trắng cất giọng nói: Anh Lực, em là Trang đây, anh còn thương em không? Nhắm mắt lại đi Lực, bay đừng để cho nó mây quạt nghe. Chú Bảy hét lớn. Lực nhắm nghiện đôi mắt lại, thấy không thể dụ được anh, bỗng dưng nó biến thành một cái hình dạng gớm ghiếc. Nó gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người ở đây vậy. Thế vậy, chú Bảy cầm cái kiếm gỗ có thoa chỗ máu lúc nãy thầy Ba đã làm phép vào, định nhào tới đâm cho nó một nhát chí mạng. Nhưng nó né kịp, còn phản đòn lại. Chú Bảy bị phản đòn bất ngờ, giằng xuống đất, miệng ọc ra dòng máu tươi. Lật khốc hoảng chạy lại đỡ chú Bảy. Con quỷ nhân cơ hội đó bay tới, định bóp lấy cổ anh, thì bỗng dưng nó giăng ra hét lớn. Tay của nó bị cháy một mảng, cho đụng phải một lá bùa mà Lật đeo trên cổ. Lật rút cây kiếm, chạy lại chém loạn xạ vào người con quỷ, nhưng nó không hề hấn gì. Con quỷ vung tay một cái, khiến cho anh bay thẳng lại chỗ thầy Ba lập đạn, bất tỉnh đi. Lúc này từ trong bụi rậm, ông Năm Hơn bước ra với vẻ mặt đắc chí. Ông ta lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Con quỷ liền lao về phía trước. Lúc này thầy Ba bắt đầu đọc chú: Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tinh như lôi điện, quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh, chấn. Một tiếng thét như xé toạc không gian yên tĩnh. Chưa dừng lại ở đó, thầy Ba tiếp tục đọc: Ngũ tình trấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hậu ngã chân linh, tự thiên mãnh thú, chế phục ngũ bình, ngũ thiền ma quỷ, dòng thần diệt hình, sở tại chi sử, giang thần phục nghinh, cấp cấp như luật lệnh, trấn. Lúc này con quỷ ngã lăn ra đất trên la thảm thiết, bị phản đòn cực mạnh, Năm Hơn ọc máu tươi. Mặc dù đã bị thương nặng, nhưng ông ta vẫn nhất quyết không chịu thua, mà định lao tới đâm cho Lật một nhát nữa. Thầy Ba thấy vậy nhanh tay cầm kiếm đồng tiền lên, định ném về phía Năm Hơn ngăn cản, nhưng cây kiếm sắp trúng vào người Năm Hơn. Nhưng Tính ở đâu chạy ra đỡ cho ông ta, khiến cho cây kiếm vô tình trúng ngay bụng. Anh đau đớn ôm bụng quỵ xuống. Mẹ anh chạy lại, nhưng lúc này ông Năm Hên dừng lại, trung trải đỡ đầu Tính dậy. Mẹ anh hét lớn: Trời ơi con tôi, ông là đồ ác quỷ, là con sói đổi lốt người, ông hại con tôi rồi trời ơi. Tôi xin lỗi. Ông buông con tôi ra, cút đi, cút đi. Ước lên nhìn ba mình, anh thều thào: Ba đây con. Ba, con thương ba lắm. Con lúc nào cũng nghĩ ba là ba ruột của con hết. Ba dừng lại đi ba. Trời ơi, sao mà con khờ quá vậy nè? Sao lại đỡ cho bà chứ? Trời ơi, tôi hại con tôi rồi. Không, bà không có hại con, là con tự nguyện thôi. Trong lòng con lúc nào bà cũng là người tốt cả. Thôi con đừng nói nữa, giữ sức đi con. Bà sẽ không để cho con chết đâu. Bà biết lỗi rồi. Bà tỉnh, mau tỉnh dậy đi. Trời ơi, ai cứu con tôi với. Chú Bảy đem đồ cầm máu tới kịp lúc. Sau khi sơ cứu cho Tính, tất cả đưa Tính và Lực đi bệnh viện. May mà cả hai nhanh chóng hồi phục. Thầy Ba cũng kịp thu phục con quỷ lại, đem những vong hồn quan khuất vô chùa. Và một điều kỳ diệu nữa là người ác đã hoàn lương nhờ vào tình thương của người con, không phải ruột thịt. Ông Năm Hơn đã xuất gia tu tâm dưỡng tánh, đem những vong linh tội nghiệp gửi vào trong chùa, và ngày ngày chính ông là người tụng kinh cầu siêu cho họ. Mọi việc trên đời, nếu như không muốn người khác biết thì đừng nên làm. Nếu không gây hận thù thì đâu có chuyện xảy ra đáng tiếc như vậy. Nên nhớ, người đang làm, trời đang nhìn. Ác giả, ác báo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.